2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 4, vùng đất Ưng Thuận. Chương 40. Vương Kha toát mồ hôi lạnh. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa? Tiêu Vi Kỳ bực dọc. Nhất định phải tìm đường quay về, chứ chẳng lẽ ở đây chờ chết à? Quay về ư? Cậu ta hỏi lại. Nhưng ban nãy chúng ta đã thử rồi, kết quả vẫn không thể về được đấy thôi. Đi bên trái đi, Mạnh Manh đề nghị. Chỉ cần nhìn cái tàu lượn này thôi là tôi sởn hết cả gai ốc rồi. Cũng đúng, nơi này vừa có nhiều người chết như vậy, họ vẫn nên tránh xa thì hơn. Tiêu Vi Kỳ đề xuất. Đi thêm đoạn nữa sẽ đến chỗ vòng quay ngựa gỗ, hay là chúng ta tới đó chờ trời sáng đi. Cách này đúng là khả thi. Hơn nữa vòng quay ngựa gỗ vẫn khiến cho người ta yên tâm hơn cái tàu lượn từng xảy ra sự cố này nhiều. Cả nhóm làm theo lời cậu nói, nhưng đi được một đoạn lại phát hiện xung quanh bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Tầm nhìn càng lúc càng trở nên mơ hồ. Mạnh Manh đi giữa nhóm, bỗng dừng bước, run rẩy nói. Hình như chúng ta đi sai hướng rồi, sao đường ray tàu lượn lại xuất hiện ở phía trước thế kia? Mọi người kinh ngạc ngẩng lên, phát hiện trên đỉnh đầu quả thật có một đoạn đường ray của tàu lượn. Đây vốn là nơi để du khách chụp ảnh. Chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là đến chỗ xếp hàng lên tàu. Hiển nhiên họ lại lạc đường rồi, thậm chí còn đến gần chiếc tàu lượn kia hơn một chút. Tưởng Nhu Nhu nhỏ tuổi nhất nhóm không chịu được bầu không khí quỷ dị này. Thêm nữa, bắt đầu bật khóc thút thít. Bạn trai cô ấy là Phạm Tử Vinh ở bên cạnh, nhỏ giọng trấn an, bảo không sao đâu. Cùng lắm là họ bị ma che mắt thôi. Nào ngờ Tưởng Nhu Nhu lại càng khóc lóc thảm thiết hơn. Đừng khóc, các cậu nghe xem, hình như có tiếng của loa phát thanh. Vương Kha bỗng hô to. Gì cơ, Vương Kha, cậu đừng có hù dọa mọi người. Mạnh Manh vỗ ngực. Tôi đâu có dọa mọi người đâu, tôi thật sự nghe thấy. Vương Kha trợn mắt, ngẩng đầu. Hình như âm thanh phát ra từ bên kia kìa. Nói đến đây, cậu ta chợt im bặt. Bởi sau tiếng gió gào rít chói tai, có một bóng đen khổng lồ kèm theo tiếng người la hét thảm thiết bỗng vụt qua trên đỉnh đầu họ. Vù một tiếng, bóng đen kia theo đường ray biến mất trước mắt mọi người. Ai nấy đều nhận ra đó chính là chiếc tàu lượn siêu tốc. Sao tàu lượn lại chạy vậy? Có người phát điên, hét ầm lên. Chẳng phải nó ngừng hoạt động rồi sao? Đây là thứ gì? Sao trên đó còn có người la hét vậy? Không ai có thể trả lời câu hỏi của cậu ta. Mấy đứa trẻ chỉ vừa bước qua ngưỡng tuổi trưởng thành, cứ thế đứng ngây ra như phỏng. Ít hầu Tiêu Vi Kỳ nhấp nhô lên xuống, giọng khàn khàn. Nghĩ tích cực chút đi, lỡ như trong khu vui chơi có nhân viên làm việc thì sao? Vương Kha chỉ lặng thinh liếc nhìn cậu. Thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ, giờ này làm gì có nhân viên nào làm việc. Trong khu vui chơi trống trải này chỉ có 7 người bọn họ, còn lại đều là những thứ không thể kể tên. Các cậu nghe xem, sao loa phát thanh lại kêu lên thế? Thần kinh Mạnh Manh đã không thể chịu đựng bất cứ nỗi kinh sợ nào nữa. Song họ nào được buông tha, cách đó không xa, chiếc loa của khu vui chơi bỗng phát ra âm thanh chói tai. Bình thường chiếc loa này chỉ toàn phát mấy bản nhạc vui tươi, nhưng giờ đây âm thanh lại trở nên vô cùng méo mó. Nghe kỹ thì giống như giọng trẻ con đang hát một bài ca quái gở nào đó. Vương Kha giọng tai nghe ngóng chốc lát, vẫn không thể nghe rõ ca từ. Trái lại Mạnh Manh nghe ra được gì đó, rồi trợn tròn mắt, mặt mày tái mét. Sao thế? Vương Kha lo lắng hỏi. Các cậu không nghe ra à? Cô ta thì thào. Nó đang hát bài Vứt Khăn Tay. Hả? Vương Kha sửng sốt. Vứt khăn tay. Vứt nó phía sau bạn nhỏ. Mọi người đừng nói cho bạn ấy biết. Nhanh lên, bắt bạn ấy nhanh lên. Nhanh lên, bắt bạn ấy nhanh lên. Cô ta lẩm bẩm bài nhạc thường hát hồi nhỏ. Trong phút chốc, khuôn mặt hiện lên vẻ quái dị, như thể vừa khóc vừa cười. Lúc chúng ta đi vào có mấy người? Bảy. Tiêu Vi Kỳ lạc giọng đáp. Vậy cậu đếm xem, giờ chúng ta có mấy người? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mọi người đứng cùng một chỗ, cậu đếm từng người một. Khi đếm đến số 8, tất cả đều sụp đổ. Sao lại là 8 được? Tiêu Vi Kỳ mờ mịt. Đúng đấy, sao có thể là 8 người? Mạnh Manh lặp lại. Mình biết hết mọi người, cũng nhớ rõ tất cả. Sao tự dưng lại có thêm một người? Không ai trả lời cô ta. Ánh mắt cả nhóm vừa hoảng sợ, vừa chất chứa sự hoài nghi. Vương Kha cười khan, tiếng cười thoáng chút tuyệt vọng. Đây nhất định là một trò đùa dai. Chắc chắn có người đang trêu chúng ta đó. Chiếc tàu lượn siêu tốc lại vụt qua trên đỉnh đầu họ. Dòng trẻ con trong loa phát thanh khanh khách chói tai. Thốt ra một câu mà cả đời Tiêu Vi Kỳ không thể nào quên được. Trò chơi bắt đầu. Suốt nửa tháng nay, công việc của Lâm Bán Hạ vô cùng nhàn nhã. Phần lớn thời gian cậu đều rảnh rỗi tán dóc ở đơn vị. Sau mấy tháng ở chung, cậu đã dần quen với sự tồn tại của Tiểu Quật. Nó hoàn toàn không có vẻ kinh dị đáng sợ của một bộ xương khô, mà càng giống một con thú cưng ngoan ngoãn hơn. Tiểu Quật không bao giờ làm ầm ĩ, vô cùng hiểu chuyện, thậm chí còn biết bóp vai đấm lưng cho cậu sau thời gian dài bôn ba làm việc ở bên ngoài. Lâm Bán Hạ sang nhà kế bên tìm Quý Nhạc Thủy, thấy bạn mình đang ngồi trên sofa bóc lột sức lao động của Tiểu Quật. Vì anh nhờ ở đầu nhà hàng xóm nên cậu ta quyết định tân trang cho nhà Tống Khinh Lan một chiếc tivi. Quá trình lắp đặt không có gì rắc rối. Vấn đề duy nhất là nhân viên lắp đặt phải xác nhận mấy lần rằng Quý Nhạc Thủy đúng là người sống thì mới dám lau mồ hôi bước vào nhà. Trên tivi đang chiếu phim hoạt hình Heo Peppa. Gần đây Tiểu Quật si mê không dứt ra được. Chỉ cần có tivi, nó có thể ngoan ngoãn ngồi lì trên sofa cả buổi. Anh lẩu không? Lâm Bán Hạ hỏi. Anh chứ. Ông anh kia thì sao? Quý Nhạc Thủy hỏi dò. Có thể anh ở nhà bên này không? Tôi không có dám qua đó. Tuy không còn sợ nữa, nhưng cậu ta vẫn e ngại chuyện xảy ra trước kia, sợ sệt bày tỏ ý nghĩ muốn anh ở nhà của Tống Khinh La. Được thôi. Cậu thì sao cũng được, anh ở đâu cũng như nhau. Thế là buổi tối, ba người vui vẻ quây quần bên nồi lẩu. Nguyên vật liệu đều do Lâm Bán Hạ mua ở siêu thị. Kể từ khi đi theo anh, chất lượng cuộc sống của cậu tăng cao rõ rệt. Chẳng những mua hẳn hai chai coca cỡ lớn mà còn không tiếc tiền đập vào hải sản tươi sống. Quý Nhạc Thủy vô cùng nghi ngờ, chẳng biết có phải Lâm Bán Hạ trúng sổ số mà không nói cho cậu ta biết hay không. Nước lẩu do Tống Khinh La nấu, anh dùng xương ống để ninh nước dùng. Lúc nấu lẩu, Tiểu Quật được Lâm Bán Hạ bế đứng bên cạnh quan sát. Nhìn đống xương nổi lềnh bềnh trong nồi, rồi lại nhìn khúc xương tay nhỏ ngắn của mình, nó lặng lẽ quay đầu đi, không dám nhìn tiếp nữa. Lâm Bán Hạ phì cười. Không sao đâu, mày còn nhỏ, đợi lớn thêm chút nữa mới mang đi nấu canh. Tiểu Quật lầm bầm vài tiếng, không biết có ý gì, có lẽ đang trách móc cậu cố ý hù dọa nó. Mùi nước lẩu thơm phức, thức ăn cũng tươi ngon. Cậu vừa cho một miếng thịt bò vào miệng thì có người gõ cửa. Quý Nhạc Thủy đi ra mở, phát hiện người đến là Lý Tô. Đang ăn cơm à, cậu ta cười tít mắt đi vào, khịt mũi hít hà. Tống Khinh La nấu hả? Tống Khinh La lên tiếng. Có việc gì không? Không có việc gì thì không thể tìm anh sao? Lý Tô bước vào nhà, nhìn thấy Tiểu Quật đang ngồi trên sofa xem Heo Peppa. Ánh mắt anh ta lóe lên chút kinh ngạc, nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục vẻ mặt cười tiếu tít. Tôi tới thăm Bán Hạ. Lâm Bán Hạ hồ hởi mời mọc. Anh ăn tối chưa? Tôi lấy thêm bát đũa cho anh nha. Được. Lý Tô tự nhiên ngồi xuống bên bàn anh. Anh đến đây làm gì? Tống Khinh La lặp lại câu hỏi. Anh ta thừa biết tính cách của anh nên cũng không để bụng. Chỉ ung dung đặt một tờ báo lên bàn. Cậu cầm lên xem. Hóa ra là báo sáng nay. Nhìn lướt một lượt không thấy có gì lạ thường. Cậu bèn hỏi. Sao thế? Tống Khinh La chỉ. Cậu xem đằng sau ấy. Lâm Bán Hạ lật ra sau. Thấy cuối tờ báo in thông báo tìm người. Cậu phát hiện người cần tìm đều là mấy thanh thiếu niên độ tuổi 18 đôi 10. Tổng cộng có 7 người. Học chung trường. Thất lạc cùng một ngày. Mấy đứa nhóc đi lạc hả? Cậu lấy làm khó hiểu. Không kiểm tra camera sao? Chắc chắn là có rồi. Lý Tô muốn gắp cá viên, nhưng gắp mãi không xong nên chồm lên ngó nghiêng. Cuối cùng bị Tống Khinh La đập cho một cú phải ngồi lại ngay ngắn. Chỗ họ mất tích là góc chết của camera. Chỉ biết hướng đi đại khái, cụ thể đi đâu thì không điều tra được. Cuối cùng anh ta cũng gắp được miếng cá viên cho vào miệng, trông hết sức mãn nguyện. Lâm Bán Hạ vội vàng nói, đợi đã. Lý Tô nhồm nhòm hỏi, đợi gì? Anh ta cắn một miếng mới phát hiện ra bên trong là phô mai nóng rẫy, mắt lập tức đỏ lên. Đang định cúi đầu nhả ra thì Tống Khinh La lạnh lùng cảnh báo. Anh dám nhả ra thì tôi sẽ nhét bát vào miệng anh. Lý Tô nghẹn họng, rừng cố nuốt xuống. Căn cứ vào một số manh mối, họ tạm xác định rằng có khả năng đám trẻ đã đi vào gia duyệt lạc viên ở gần đó. Gia duyệt lạc viên á? Lâm Bán Hạ lập tức nhớ ra. Ý anh là khu vui chơi xảy ra vụ rơi tàu lượn siêu tốc tháng trước á hả? Ồ, cậu biết à? Đúng thế, chính là khu vui chơi đó. Anh ta liếm mấy vết bỏng trên miệng, tiếp tục gắp rau. Ác hẳn mấy đứa nhóc đã chạy vào trong đó rồi. Khu vui chơi đó có vấn đề ư? Ý anh là vậy hả? Khả năng cao là thế, nên mới có nhiệm vụ cho cậu và Tống Khinh La qua đó kiểm tra thử. Tốt nhất là đi vào buổi tối. Mấy đứa nhóc kia mất tích vào buổi tối mà. Trước ánh nhìn chòng chọc của Tống Khinh La, Lý Tô buông đũa xuống. Bên kia sẽ đưa vài người ghi chép mới có linh cảm khá mạnh đến. Không cần. Anh bỗng nhiên cất lời. Hả? Tại sao lại không cần? Hai người như khúc gỗ vậy á, vật dị đoan ở trước mặt cũng không phát hiện ra được. Không cần người mới. Rõ ràng Tống Khinh La không thích dẫn dắt người mới. Đây là quyết định của cấp trên, tôi không can thiệp được. Anh ta cho hay, tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng có những lúc chỉ đành chịu thôi. Huống hồ nếu anh không cần thì họ cũng sẽ đi chỗ khác, nói không chừng còn nguy hiểm hơn. Ít ra đi với anh có thể trông chừng bọn họ một chút. Tống Khinh La không nói lời nào, cầm cốc coca uống một hơi cạn sạch. Lâm Bán Hạ lẳng lặng rót thêm cho anh một cốc, thầm nghĩ, ông anh này uống coca mà cứ như đang núp rượu mạnh vậy á. Lý Tô không khuyên Tống Khinh La nữa, chỉ bảo anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Cậu ở bên cạnh nghe mà như lạc vào sương mù, không hiểu sao họ lại nảy sinh mâu thuẫn như thế. Quý Nhạc Thủy thì mù mờ, ngờ vực nhìn Lý Tô, thầm nghĩ, mấy cái danh từ kỳ lạ này không phải là chức danh của tổ chức đa cấp nào đó chứ. Ăn xong, Lý Tô đứng dậy, trước khi đi còn xoa xoa hộp sọ tròn vo của Tiểu Quạch bảo, bé cưng à, xem tivi lâu sẽ bị cận thị đấy. Tiểu Quạch lầm bầm gì đó, cũng không biết nó đang nói, có mắt đâu mà cận thị, hay là ngoan ngoãn đáp, vâng nữa. Sau khi anh ta ra về, Quý Nhạc Thủy phụ trách rửa bát. Nhân lúc cậu ta đang lúi húi trong bếp, Lâm Bán Hạ hỏi Tống Khinh La về chuyện người ghi chép. Linh cảm càng cao, tinh thần càng dễ bị ô nhiễm, hoàn toàn là một con dao hai lưỡi. Anh lãnh đạm giải thích, giống như một nguồn virus. Khi người khác chạm vào nó, những người có hệ miễn dịch yếu sẽ dễ bị lây nhiễm hơn, nhưng cũng nhờ đó mà dễ dàng tìm thấy nguồn lây. Người ghi chép mới giống như trẻ sơ sinh không có khả năng miễn dịch, rất dễ bị lây nhiễm. Cậu hiểu ra, vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao? Cho nên tôi mới không thích. Thôi, cứ xem tình hình thế nào đã. Thông thường trong những trường hợp có số liệu rõ ràng, tổ chức sẽ không cử người ghi chép như vậy đến. Nhưng nếu ngược lại thì khó nói lắm. Lâm Bán Hạ gật gù coi như đã hiểu. Rửa bát xong, Quý Nhạc Thủy ló đầu ra. Hai người đang nói ám hiệu gì thế? Lâm Bán Hạ, không phải cậu bị ông anh này dụ vào tổ chức bán hàng đa cấp quái gở nào đó chứ? Cậu đáp. Cậu đừng có nghĩ bậy, tôi đang giữ gìn hòa bình của thế giới đó. Giữ gìn hòa bình thế giới mà còn có lương cơ à? Siêu anh hùng cũng phải ăn lẩu mà. Quý Nhạc Thủy nghĩ thấy cũng đúng, bèn chìa tay ra. Vậy hai người có thể dẫn theo tôi không? Tôi cũng muốn nhận lương cứu vớt thế giới. Lâm Bán Hà nói, không được, gà gáy chói tai không đảm đương nổi công việc của siêu anh hùng đâu. Cậu ta lập tức muốn phản bác, bảo gà to mồm thì đã sao? To mồm thì cũng có giá trị của to mồm nhé. Tại sao cậu lại kỳ thị chủng tộc như thế? Gà đáng yêu vậy mà, sao lại ghét bỏ gà? Lâm Bán Hạ, tôi nghi ngờ cậu đang nói chuyện đồi trụy nhưng lại không có bằng chứng. Chú thích trong tiếng Trung, từ gà có phát âm giống tiếng lóng chỉ của quý. Quý Nhạc Thủy, he he he. Vụ việc lần này khá cấp bách. Đã mấy ngày trôi qua, kể từ lúc phát hiện nhóm học sinh mất tích cho đến khi xác nhận được vụ việc có liên quan đến vật dị đoan. Trong khoảng thời gian đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Theo kinh nghiệm trước đây, mấy học sinh này đều lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng tìm kiếm, ít nhất không thể để bất cứ ai gặp nạn thêm nữa. Tống Khinh La dành một ngày để chuẩn bị. Tối hôm sau cùng Lâm Bán Hạ lái xe đi. Một tiếng sau, hai người đã đến cổng khu vui chơi Gia Duyệt Lạc Viên. Đến nay khu vui chơi đã đóng cửa gần một tháng. Bên ngoài giăng dây phong tỏa, thậm chí còn có người túc trực không cho ai đến gần. Anh dừng xe, đưa giấy tờ chứng minh thân phận nhân viên rồi cùng cậu đi vào trong khu vui chơi. Đây là lần đầu tiên Lâm Bán Hạ đến khu vui chơi. Trước kia cậu mới chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào. Tuy lúc này đèn đóm đều đã tắt, cả khu vui chơi tối om om, nhưng Lâm Bán Hạ vẫn thấy hết sức thú vị. Ngay gần cổng là công viên nước, cạnh đó là vòng đu quay khổng lồ. Cậu ngẩng đầu nhìn rồi nói, trông cao quá, chẳng biết chơi có vui không nhỉ? Tống Khinh La đáp, tôi chưa chơi bao giờ. Hôm nào có thời gian chúng ta đến đây chơi nha. Lâm Bán Hạ nóng lòng muốn thử. Anh không bị sợ độ cao chứ? Anh nhẹ giọng đáp, không sợ. Vậy được rồi. Cậu vui mừng nhìn vô số trò chơi thú vị xung quanh, bắt đầu hào hứng muốn thử. Có điều hào hứng thì hào hứng, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm. Tống Khinh La dẫn Lâm Bán Hạ đi một vòng trong khu vui chơi, nhưng không phát hiện ra chỗ nào khác thường. Thậm chí họ còn đến chỗ chờ lượng siêu tốc xảy ra sự cố. Nơi đó đã bị dán giấy niêm phong. Chỗ nền đất bị nện xuống, tạo thành một cái rãnh sâu hoắm. Cậu nhìn đường ray trên đỉnh đầu hỏi, tàu lượn rơi xuống từ chỗ này sao? Ừ, chắc vậy đó. Có điều tra được nguyên nhân sự cố không? Nói là thiết bị đã cũ kỹ, nhưng một chiếc tàu lượn siêu tốc lẽ ra nên ngoan ngoãn nằm yên trong bến vào buổi tối, đột nhiên lại khởi động, còn làm rơi bao nhiêu hành khách như vậy. Trường hợp này không thể giải thích bằng một câu thiết bị cũ kỹ được. Lâm Bán Hạ cũng đồng tình. Sao mấy người kia có thể vào được khu vui chơi? Hơn nữa còn khởi động tàu lượn siêu tốc được. Đây đều là những điểm bất hợp lý. Hai người đi loanh quanh trong khu vui chơi vài vòng, song chẳng phát hiện được manh mối gì. Họ vốn định đến phòng giám sát xem đoạn phim quay được từ camera, nhưng nhân viên phòng giám sát cho hay họ xem đi xem lại rất nhiều lần rồi. Không có gì cả, không ai thấy được họ đi vào. Rốt cuộc có phải họ thật sự mất tích trong khu vui chơi hay không vẫn là một bí ẩn. Đúng lúc này, Lý Tô gọi điện đến báo rằng người ghi chép mới đang trên đường tới, báo anh ra ngoài đón. Tống Khinh La không vui chút nào. Anh ta không cho anh cơ hội nổi giận, nhanh trí cúp máy. Người bên kia đến rồi hả? Lâm Bán Hạ hỏi han. Ừ, Tống Khinh La xem đồng hồ. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đón bọn họ. Có mấy người? 5. Sao đông thế? Cậu ngẩn người. Cần những 5 người ư? Họ căn cứ theo số học sinh mất tích. Bởi vẫn chưa hiểu rõ về điều kiện kích hoạt vật dị đoan, nên chỉ đành cố gắng tái hiện lại tình cảnh khi đó. Có thể là về số lượng người, thời gian, thậm chí là thời tiết. Tất cả đều không có gì chắc chắn. Anh giải thích, trong 5 người kia có một người là người giám sát. Cô ta phiền phức lắm, cậu cứ cách cô ta xa ra một chút. Cô gái bị Tống Khinh La chê phiền phức ư? Lâm Bán Hà tò mò, thầm nhủ, nhất định cô gái này có gì đó khác người. Hai người ra khỏi khu vui chơi, đứng ở ven đường chờ khoảng 10 mấy phút thì có một chiếc ô tô đi tới. 5 người lần lượt bước xuống xe, hầu hết là những gương mặt trẻ tuổi. Ai nấy đều có vẻ đờ đẫn vô cảm, ngoại trừ một cô gái xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ đi đằng sau, trông vô cùng lạc điệu với những người còn lại. Cô mặc váy đỏ rực rỡ, mái tóc uốn xoăn lọn to, thậm chí còn mang một đôi sandal chạm rỗng tinh xảo, trông không giống đến đây làm việc mà như đi biểu diễn thời trang. Ồ, Tống Khinh La! Cô cười chào anh. Khi ánh mắt liếc sang Lâm Bán Hạ, nụ cười lại càng thêm vui vẻ. Anh lừa được từ đâu anh chàng đáng yêu thế này thế? Nét mặt anh hết sức lạnh lùng, không thèm đếm xỉa đến cô. Mọi người dường như đã quen với điều này. Một trong những người ghi chép bước đến, giới thiệu qua loa về bản thân mình. Cô gái xinh đẹp không có hứng thú với Tống Khinh La mà nhìn Lâm Bán Hạ chằm chằm. Không hiểu sao ánh mắt của cô lại khiến cho cậu hơi sợ hãi. Xin chào, anh chàng đáng yêu. Cô đi đến bên cạnh cậu. Lúc này Lâm Bán Hạ mới phát hiện ra cô nàng còn cao hơn cậu một chút. Chiều cao của cậu là 1m78, cô gái này chắc chắn phải cao hơn 1m8. Chào, tôi tên Lâm Bán Hạ. Cậu cẩn thận đáp lời. Tôi biết. Cô gái cười nói. Cậu rất nổi tiếng trong giới chúng tôi. Ai nấy đều biết cậu. Tôi tên Thẩm Quân Diễm. Rất hân hạnh được làm quen với cậu. Lâm Bán Hạ không hiểu mô tê gì. Thầm nghĩ sao mọi người lại biết đến mình nhỉ? Tống Khinh La ở bên cạnh lạnh lùng bảo. Cô giới thiệu như thế đủ rồi. Thẩm Quân Diễm cười tươi rói, hiển nhiên không để tâm đến lời anh nói. Tiếp theo, Tống Khinh La dẫn bọn họ đi vào công viên. Lần theo vị trí của mấy học sinh đã mất tích, lần cuối cùng chúng xuất hiện trong camera giám sát là vào lúc 9:10. Từ vị trí đó đến khu vui chơi mất khoảng 20 phút, hiện tại đã 8:30. Đi từ từ tới đó là gần đến giờ. Dọc đường đi, Thẩm Quân Diễm luôn miệng tán gẫu với Lâm Bán Hạ. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một cô gái xinh đẹp lại niềm nở như vậy. Nhất thời không ứng phó nổi, bất giác đi sát lại gần Tống Khinh La. Thẩm Quân Diễm thấy thế cũng không vạch trần, chỉ có ánh mắt càng lúc càng sáng rỡ. Theo quy tắc làm việc của bọn họ, lúc đến gần vật dị đoan phải thực hiện khảo sát chỉ số tinh thần. Nhưng kỳ lạ là hôm nay anh không lấy xúc xắc ra. Trái lại Thẩm Quân Diễm lôi ra một chiếc túi màu đen, cười hỏi. Ai trước nào? Đó là gì thế? Lâm Bánh Hà lấy làm lạ. Một nghi thức nhỏ trước khi xuất chinh, coi như là cầu bình an. Nói xong, cô lấy mấy tượng gỗ hình người to cỡ ngón cái ra. Cầu bình an như thế nào? Cậu thắc mắc. Cậu đưa tay đây. Lâm Bán Hạ thành thật chìa tay ra. Không biết Thẩm Quân Diễm lấy đâu ra một cây kim, đâm vào đầu ngón tay cậu. Trên đầu ngón tay rỉ ra một giọt máu. Cô cẩn trọng bôi nó lên tượng gỗ. Đây là nghi thức cầu phúc gì thế? Có thể gia tăng may mắn đây. Cô tươi cười. Cậu lặng lẽ lôi di động ra. Cô tò mò hỏi, cậu định làm gì? Chụp ảnh nè. Chẳng phải gia tăng may mắn sao? Đúng lúc ngày mai người ta công bố giải sổ số. Thẩm Quân Diễm á khẩu, Tống Khinh La ở bên cạnh cong cong khóe môi. Đùa thôi anh bạn, cái này không phải thêm may mắn đâu. Có lẽ cô không muốn Lâm Bán Hạ lãng phí 2 tệ, Nanh Đình dở khóc dở cười nói. Thực ra đây là cách làm giảm vận may của cậu, giúp chúng ta có thể nhanh chóng tìm được vật kia. Giảm vận may ư? Cậu sững sờ. Đúng thế. Thẩm Quân Diễm vừa nói chuyện vừa cầm tay những người khác. Người gặp phải chuyện này ắt hẳn khá xui xẻo. Một khi đã vậy chỉ cần giảm vận may xuống một chút thì sẽ gặp được thôi. Cô lấy máu ở đầu ngón tay của mỗi người, cuối cùng chỉ còn lại Tống Khinh La. Tôi không cần. Anh thẳng thừng từ chối. Thẩm Quân Diễm tặc lưỡi, kết giọng mỉa mai. Được thôi. anh Tống có năng khiếu trời ban, vốn đã là một tên xui xẻo, không thể giảm vận may nữa. Giảm tiếp có khi sẽ mua phải mấy miếng ngọc bội hình quả táo nữa cũng nên. Tống Khinh La hầm hầm lườm cô. Cô liền ra dấu câm nín. Tôi lắm lời, anh đại nhân đại lượng, đừng có so đo với tiểu nhân ha. Lấy máu xong, Thẩm Quân Diễm kết đống từng gỗ vào túi. Cả nhóm lập tức khởi hành, bắt đầu lần theo con đường nhóm học sinh mất tích, hướng về phía khu vui chơi. Vì là ở ngoài ô, nên xung quanh vô cùng vắng vẻ, không có xe cộ, cũng chẳng có người đi đường. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chỉ có những chiếc bóng là bạn đồng hành của họ. Mấy người ghi chép đều biết rõ mình phải làm gì. Họ hơi lo lắng, nhưng không dám nói chuyện với nhau. Hiển nhiên tất cả đều dè chừng Thẩm Quân Diễm và Tống Khinh La. Trái lại, họ có ấn tượng khá tốt với Lâm Bán Hà. Trong cậu có vẻ là người ôn hòa dễ gần. Chỉ tiếc bầu không khí đang căng như dây đàn, nếu không có thể bắt chuyện tán gẫu vài câu. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo lại không suôn sẻ như cả nhóm mong đợi, bởi vì đến tận khi vào bên trong khu vui chơi, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Làm sao đây? Thẩm Quân Diễm tính toán thời gian, trưng cầu ý kiến của Tống Khinh La. Làm lại lần nữa nha. Anh trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu, quan sát tình huống xung quanh. Có thể là họ không đi vào từ cửa chính. Tại sao anh lại nói vậy? Cửa chính có bảo vệ, dù camera có bị hỏng thì bảo vệ vẫn còn đó. Bảy học sinh muốn lẻn vào chắc chắn sẽ không dám đi cửa chính. Quanh đây có cửa hông mà. Thẩm Quân Diễm nhìn ngó xung quanh. Một người ghi chép tên là Ngải Tinh Sinh cầm tài liệu đáp. Ở bên hông có một cái á. Vậy giờ chúng ta đi vào từ cửa đó hả? Tống Khinh La gật đầu. Sau khi bọn họ quay ngược về chỗ cũ, định đi lại lần nữa nhưng vào bằng cửa hông. Không ai biết cách này có thành công hay không, nhưng ít ra vẫn phải thử một lần. Dọc đường đi, Thẩm Quân Diễm đều trò chuyện với Lâm Bán Hạ. Xem ra quả thật đúng như những gì cô đã nói, cô vô cùng hứng thú với cậu. Lâm Bán Hạ lịch sự đáp lời, cuối cùng vẫn là Tống Khinh La mất kinh nhẫn trước, bảo cô có thể đừng quấy rầy người ta như mấy cô gái mê trai được không. Thẩm Quân Diễm hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn, tạm thời buông tha cho cậu. Lúc bấy giờ Lâm Bán Hạ mới thở vào nhẹ nhõm. Thời tiết đã vào đầu hè, trong bụi cỏ ven đường có tiếng côn trùng kêu rã rít, trăng sáng treo cao. Nếu không phải vẻ mặt của mấy người ghi chép đều hết sức căng thẳng thì trong cả đám bọn họ chẳng giống đang thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm gì, mà như đi dạo chơi hơn. Lại qua nửa tiếng, họ một lần nữa dừng chân trước cổng Gia Duyệt Lạc Viên. Chẳng biết có phải do tưởng tượng hay không, mà Lâm Bán Hạ luôn cảm thấy hình như xung quanh vắng lặng hơn lúc trước. Bên này là cửa hông mà. Thẩm Quân Diễm chỉ vào một cánh cửa rỉ sét. Dù có khóa nhưng cái ổ này trông chẳng chắc chắn chút nào cả. Ổ khóa kia đã khá lâu đời. Bề mặt rỉ sét loang lỗ, vừa chạm vào đầu ngón tay liền lấm tấm rỉ. Cô chợt phát hiện ra điều gì đó, nhướng mày cười cười rồi bẻ mạnh một phát. Sau tiếng răng rắc giòn giả, ổ khóa cũ kỹ cứ thế bị bẻ ra. Đi thôi, Thẩm Quân Diễm hối thúc. Mọi người lần lượt nối đuôi nhau đi vào. Lâm Bán Hạ để ý, thấy lúc bước vào, hình như cô thuận tay ném thứ gì đó xuống đất. Chạm phải ánh mắt của cậu, cô còn nhếch miệng cười. Hình như vào được rồi. Khi tất cả mọi người đều đã đi qua cánh cửa kia, Thẩm Quân Diễm thốt ra một câu khó hiểu. Vào rồi á, vào đâu cơ? Cậu mơ hồ cảm nhận được trong lời cô nói có điều khác lạ. Đầu tiên là ổ khóa, tuy cậu không biết khu vui chơi này đã mở được bao lâu, nhưng gần đây mới xảy ra sự cố, vậy nên người ta nhất định sẽ tiến hành kiểm tra, tu sửa toàn bộ, đặc biệt là các lối đi có thể tiến vào từ bên ngoài. Ổ khóa kia quá cũ, khu vui chơi không thể nào không thay. Vì vậy, sự xuất hiện của nó đã là một điều đáng nghi ngại. Bốn bề tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Nguồn sáng duy nhất chính là vầng trăng khổng lồ trên đỉnh đầu. Lâm Bán Hạ lấy di động ra, không bất ngờ khi thấy điện thoại đã mất sóng. Cậu khẳng định, đúng là vào rồi nè. Nghe vậy, mặt mấy người ghi chép đều tái nhợt như tờ giấy, hai chân run run. Một chàng trai trẻ tuổi bỗng cất giọng khàn khàn. Tôi hơi sợ, có thể đổi nhiệm vụ khác được không? Đổi ư? Lần đầu cậu làm nhiệm vụ hả? Thẩm Quân Diễm không hề kinh ngạc, chỉ bình thản quay đầu nhìn chàng trai kia. Không phải lúc trước đã cho mấy người xem thỏa thuận rồi sao? Các cô các cậu đã ký rồi, tưởng đến đây du lịch chắc. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Lẽ nào cậu cho rằng nhiệm vụ tiếp theo sẽ đơn giản hơn cái này à? Chàng trai bị cô trừng mắt lúng túng, nói không nên lời. Thật xin lỗi, đây là lần đầu của tôi. Ai mà không trải qua lần đầu chứ? Thẩm Quân Diễm lạnh lùng hỏi. Sao có mỗi cậu là không được hả? Chàng trai trẻ lặng thinh, nắm chặt túi đeo vai. Cô gái bên cạnh nhỏ giọng an ủi cậu ta. Tiếp tục đi về phía trước, Thẩm Quân Diễm ra lệnh. Thế là cả nhóm tiếp tục đi. chẳng mấy chốc đã đến giữa khu vui chơi. Đến vị trí tàu lượn siêu tốc tiến hành quan sát đi, cô đề nghị. Các cô các cậu đã xem tài liệu trước đó chưa? Ngải Tinh xin đáp. Xem rồi ạ. Ừ, tốt lắm. Bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại tài liệu, các cô các cậu đều nghe rõ cho tôi. 7 người chết trong sự cố tàu lượn siêu tốc không phải thiệt mạng lúc tàu rơi, mà tử vong từ trước khi vụ tai nạn xảy ra. Thẩm Quân Diễm cúi đầu, mơn trớn bộ móng tay sắc nhọn, giọng lạnh tanh như đang kể một câu chuyện nhàm chán. Căn cứ vào báo cáo giám định pháp y, cái chết của 7 người này trải dài trong khoảng thời gian gần nửa tháng. Nói cách khác chính là người đầu tiên tử vong, rồi đến người thứ hai, cứ thế diễn ra lần lượt trong suốt 15 ngày. Chúng ta không có nhiều thời gian. Các cô các cậu hãy cố gắng hết sức bảo vệ mấy học sinh mất tích. Cố hết sức ở đây bao gồm cả việc đánh đổi bằng tính mạng. Cô cũng sẵn lòng chết vì bọn họ sao? Một người ghi chép bất bình chất vấn. Dĩ nhiên, Thẩm Quân Diễm hờ hững đáp, nhưng có thể nhận thấy cô hết sức nghiêm túc. Cái chết là kết cục hạnh phúc nhất của con người. Nói rồi cô mỉm cười, liếc sang Tống Khinh La, bổ sung thêm. Ngoại trừ việc chết vì nghèo. Mặt anh đầy dấu chấm hỏi. Lâm Bán Hạ im bặt, thầm nghĩ. Cô nói hơi bị xúc phạm rồi nha. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.